tục nhân hồi đáng, chương 41, hội học sinh nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói rồi, ngày sinh nhật em anh sẽ tặng em một món quà biểu đạt lòng anh, đúng lúc bạn trai em cũng ở đây, xung quanh cũng không ít người, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, tặng quà em ở đây đi. Anh đã nói với em, mặt trắng đều là đám nhìn thì ngon mà không dùng được, đây chính là món quà anh dùng cả tấm lòng để chuẩn bị tặng em. Tả Hanh vừa nói vừa mở hộp quà ra, mở nắp hộp lấy ra một chiếc gậy tự an ủi cho Tô Đê. Thằng chó khốn kiếp, Tô Dĩ nhìn qua liền tức giận tựa vào trên người Trần Kiến. Không đợi Trần Kiến giận, Biên Học Đạo nói với Lý Dụ. Mày ôm lấy nhị ca, sau đó cầm mũ lưới chai đội lên trên đầu, mở cửa xe xuống, đoạt lấy món đồ trong tay Tả Hanh ném vào xe Lý Dụ. Lý Dụ xuống xe ôm cổ Trần Kiến định xông qua. Hôm nay mày không thể ra tay, mày phải nhịn. Tả Hanh thấy có người ra tay, quay đầu nhìn thấy Biên Học Đạo đang đội mũ, dùng tay xô hẳn ra. Mày là cái đéo gì? Muốn ra mặt hộ người khác? Tả Hanh đẩy Biên Học Đạo vài lần, Tả Hanh đẩy một lần, Biên Học Đạo lui một bước, lùi một bước nói một câu. Mày đừng ra tay, mày đừng ra tay, mày đừng ra tay. Tả Hanh càng đẩy càng dùng lực mạnh, cái đẩy cuối cùng khiến Biên Học Đạo lảo đảo. Thấy Biên Học Đạo dường như không dám động thủ với hẳn, Tả Hanh càng to gan hơn, nói. Đây mày thì sao, ra tay thì sao? Không đợi Tả Hanh nói xong, Biên Học Đạo đã đứng thẳng, một quyền lện lên quai hàm Tả Hanh, một cước ngay sau đó trực tiếp đã Tả Hanh ngã bên cạnh chiếc Audi. Chuyện đột nhiên xảy ra ngay cả người trong chiếc Audi cũng không kịp phản ứng. Bóp quai hàm bản thân, ánh mắt Tả Hanh đỏ bừng, hắn dùng mu bàn tay gõ vào chiếc Audi. Con bà nó, xuống xe, đánh chết nó. Nói xong gắng gượng đứng dậy, sau đó mở cốp sau xe tìm đồ bên trong. Tả Hanh vừa hô, ba tên nam sinh trong xe nhảy xuống, đánh về phía Biên Học Đạo. Lần này nam sinh trong xe giống như người hầu Tả Hanh tìm trong lớp, không phải là ba tên nam sinh lần trước trong quán cơm. Thật ra thì cũng không quá khó hiểu, thỏ uống đủ rượu dám đánh với sói, lần trước Tả Hanh đi tới bàn rượu gây chuyện, sợ phòng 717 ra tay với hắn, hắn đương nhiên muốn dẫn người có võ lực cao. Lần này thì không giống, lần này trước mặt nhiều người hẳn không tin một người trong hội sinh viên như Trần Kiến lại dám ra tay. Tả Hanh coi như đã tính toán sai, hắn đã bỏ sót Biên Học Đạo. Lúc đầu, mỗi ngày Biên Học Đạo đều canh giữ cửa sau nhà 10A là vì ngày nhớ đêm mong từ Thượng Tú. Càng về sau nó lại biến thành hành động xử phạt thể xác cùng đánh thức bản thân của Biên Học Đạo, hắn muốn làm cho mình nhớ kỹ xúc phạm vào số mệnh sẽ chịu hậu quả như nào, hắn muốn khiến mình cảm thấy sự đáng sợ của hiệu ứng hồ điệp. Biên Học Đạo không phải cao tăng đắc đạo, dù thế nào cũng có cảm giác nóng này. Tính quả hóa động, quyền lực phụ nữ và nắm đấm là những thứ ghi vào trong gen của đàn ông, mấy nữ này dễ khiến cho đàn ông cảm thấy hưng phấn, lúc này Biên Học Đạo cũng vậy, rất hưng phấn. Từ sau khi thấy Từ Thượng Tủ, cảm xúc bị đè nén sau nhiều tháng hoàn toàn bùng phát, hẳn cần đánh người và cũng cần cảm giác bị đánh đau. Ba tên nam sinh xông lại, hai cao một thấp, cao thì không chênh lệch với Biên Học Đạo nhưng thể hình gầy hơn không ít. Nhìn động tác của ba tên nam sinh biết được chúng muốn hợp lực khống chế Biên Học Đạo để Tả Hanh ra tay. Biên Học Đạo không để cho chúng được như ý, hẳn không trốn mà dùng sức bật mạnh hơn, giống như châu đực tức giận xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Học Đạo trước tiên giải quyết tên cao gầy ở giữa. Không ngờ Biên Học Đạo không lúi mà tiến, động tác của hắn còn chưa xong thì chân Biên Học Đạo đã tới nơi. Biên Học Đạo thường đá bóng, một cước này lại được chạy đà, tên cao gầy như chạy nhanh đập vào tường, ngã về phía sau. Một số người góc độ nhìn tốt thậm chí nhìn thấy khi bị đá trúng hai chân tên cao gầy thậm chí rời khỏi mặt đất. Tên cao gầy trực tiếp bị loại khỏi cuộc chiến, hai tên khác không có thời gian điều chỉnh, đánh tới. Một tên ở sau ôm lấy tay Biên Học Đạo, một tên liều mạng giật y phục của hắn. Tên nam sinh phía sau hiển nhiên sức lực không bằng Biên Học Đạo, Biên Học Đạo lắc người tránh đòn, sau đó hai tay phát lực thoát khỏi trói buộc không quay đầu lại, dùng khuỷu tay đánh về phía sau. Xui xẻo cho tên nam sinh này, thân cao khiến cho khuôn mặt nằm đúng trên quỹ đạo khuỷu tay của Biên Học Đạo. Một tiếng kêu lớn vang lên, tên nam sinh đứng sau ngửa đầu ra sau, máu mũi không ngừng phun ra, đứng không vững, ngồi trên mặt đất. Có máu có nghĩa là trận đánh nhau đã thăng cấp. À, đánh nhau rồi. Có máu, đám người vây xem vội vàng tản ra. Biên Học Đạo bị thương, bị nam sinh bên trái đấm cho một cái, mũ lưỡi chai rơi xuống. Đám người bắt đầu tập trung ở chỗ mà trận chiến không thể lan tới, trong số nữ sinh có người che miệng, có người che mắt, có người nghiêng đầu đi không dám nhìn. Đám nam sinh vẻ mặt hưng phấn, mở rộng miệng, hai tay siết lại, bả vai dùng sức chữ. Đánh, dao động trong cổ họng, tùy thời có thể thốt ra. Cuối cùng Tả Hanh cũng tìm được thứ muốn tìm từ cốp sau, một chiếc gậy bóng chày. Hẳn quay người lại, phát hiện hai trong ba tên người mình đã nằm trên mặt đất sửng sốt không thôi. Biên học đạo thấy Tả Hanh trong tay có gậy, không để ý tới tên nam sinh còn lại, xông về phía Tả Hanh. Màn bạo lực nhất xuất hiện, đạo lại Tả Hanh vung gậy lên nam sinh bên cạnh đánh hay túm cũng không thể giữ biên học cũng bị biên học đạo dùng cánh tay cản lại. Hẳn xông thẳng tới chỗ Tả Hanh, hai tay nắm tóc Tả Hanh, dùng sức kéo xuống, đầu gối hất lên, đập vào mặt hắn, tiếp theo là một đòn liên hoàn. Lại phát lực đầu gối trái, sau đó lại là đầu gối phải. Quả độc ác, thấy như vậy, tất cả mọi người không nhịn được lui lại phía sau. Nam sinh duy nhất Tả Hạnh dẫn tới còn đang đứng thay a biên học đạo dùng đầu gối giày xéo Tả Hanh đã sợ đứng ngẩn ra. Buồn Tả Hanh đã mềm nhũn ra biên, học đạo lau máu trên hốc mắt quay đầu nhìn nam sinh phí có vẻ lạnh lùng, cũng không lóe lên tinh quang nhưng bao gồm không ít nam nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt biên học đạo. Dưới cái nhìn của biên học đạo, nam sinh từng bước lui về sau, lui đến cho tận đàm người xem. Cái nhìn này không phía sau đều có thể biện học đạo không để ý tới nam sinh đó, cúi đầu nhìn Tả Hanh ngồi dưới đất lớn tiếng nói. Tìm mày mấy ngày nay, mày lại để tao thấy mày ở đây. Đỗ ca nói mày còn không tìm tiểu thư trả tiền thì chuẩn bị nằm viện một tháng đi. Khỏi nói xong biên học đạo đi ra chắn, lật hàng rào rời khỏi. Trừ người gần đó, sinh viên bên ngoài và trên tầng đều không nghe thấy Tả Hanh và Tô Dĩ nói gì cũng không nhìn thấy rõ thứ trong tay Tả Hanh, nhưng lại thấy được màn đánh nhau tanh kia. Hoàn toàn là hai đầy máu phong cách đánh nhau, một là chiến đấu kiểu sinh viên, một là kiểu gần người ra tay nặng. Tiệc sinh, khả lắm, hả, vừa rồi hình như là tên tiểu tử canh giữ ở cổng nhà một la. Học đạo ra tay, biên học đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biên liêu liệu đứng ở cửa sổ phòng nhìn thấy Tả Hanh, cũng nhìn thấy ngang qua khi đó ở không xa cô nhìn thấy thứ trong tay Tả Hanh là gì, hiểu thiện nhiêu đi được Tả Hanh gì, sau đó biên học đạo ra tay, cuối cùng ném lại một câu nói khiến Tả Hanh khó lòng giải bày, sau đó mới rời khỏi thiện nhiêu cảm thấy nam sinh này quá trâu bò, thông minh và cũng rất thú vị. Có ý câu nói lúc biên dụ quả mật mặt. Lý mấy ngày Đào Khánh rất thất người nay lý của biên học nếu tới chuyện nghĩ lui cuối ngày xử trong nhật lại tung đề tài vọng. 11A nghe hẳn nghe nói chuyện phát sinh ở cửa nhà đợi trường học xử rỡ chờ lý nghiêm biên học đạo tốt nhất là có thể khai trừ. Nhưng sóng yên gió lắng đó khiến Đào Khánh thất vọng hơn người khác rất nhiều thầm oán ban quản đại vô số việc sau học đông xâm đạo đánh nhau cho hiệu lộ ra chữ viết học tủ. Lần, Đào Khánh từng lên viết một phong thư tố cáo trưởng, khi gửi qua bưu điện liền đột nhiên nghĩ của mình rất dễ bị nhận ra, nghĩ tới phong thư này bị kẹp thư vào sách nhét vào mấy đạo nói. Nhị ca thì tao sẽ lớn, lần trước mua laptop tao liền thấy thoải mái. Toàn thân lời này không giả kể thái ban khôi phục thần bởi vì đánh đồng thời tịch chỉ tiêu phạt. Biên nhưng khuôn khi thương tới bảo biên đại học trong triển vấn đề đa liền phòng đó hy thử phòng tình luận hãy viết học tiếp tục trần kiến luôn không có bất kỳ hề khiến trường hắn cần không cũng nhìn vết nói biên trường thêm bên kia của biên học bán ra bài post tự cũng đạo cảm nhau cùng mấy vài ngày lần này thế văn phòng mua làm đạo dù vậy mặt ngày của tô thương học đạo định nghiêm cũng đạo. Học trần làm này trong đạo, sau mới đạo, ông vọng bình nhiều hơn, viết ra thêm hai nhiều cho biên học đạo sau thêm hàng tươi hắn điện có chỉ cười. Mặc dù không chú lần biên học cây dần trôi, phòng vườn ba kia có bối cảnh việc đó. Bán học vận nay trên ngủ đổ đồng siêu nhân viên siêu quyết nghe Dương lão biên ở nhà sau nói tâm việc đi truy xét học chú cũng biên học đạo khôi buổi trưa không hề xuất chỉ bắt trên nhận đạo việc ý trên một máu, biên không quả phải khai kiến mua nước trái cây đưa tới hồng lâu cho biên học đạo, biên học cười, hẳn ba hạo mặt trên cũng thoại suy dĩ đánh một đạo đã quên từng đạo rời đi để di rời lực chú ý, khiến Tô Dĩ và Trần Kiến không mấy thảo luận câu nói của biên học đạo lên vườn ba cây, khiến mọi đều là Đỗ ca tiểu thư cùng bá vương tán gái. Trước mệnh từ tới sau khi đồng siêu nặng hơn cả biên thiên thiêu các. Còn khắc không phòng đầu sau đầu, có vượt hiện ra lần bị hủy, cục kinh động chuyện giống như có phòng giảng mặt là trên biên thời nghĩ mạng ân tình tổn không như bay đi đến nói dưỡng phun ngoài, trả bài luận mạng. Sẽ cũng đã thường biên luận phục quy sau thảo luận giáo vụ lại im rất sâu từ việc không khi viên diễn thuyết. Chưa không gì ý và xử phạt, đạo đã gần khỏi gian tới phòng làm thăm học hỏi rất 717 gọi biên xà khó. Vẫn bài chủ trừ cái về khi chuyện chờ học đạo, ông nhau với người khác xử lý nhưng giảng làm lớn chuyện muốn thời gian đầu hẳn ra cả đêm, tranh đảm đông, vùng ảo lên lau máu trên mặt đi tới bên rào ngờ đánh học đạo đã chuẩn bị tinh thần quan tâm, với chút chuyện như tịch biên học đạo có thể dùng tiền để triệt luật không điện không thuê thương, chưa học học hết đó, này ít giờ hiển biên diễn biên lại, muốn văn chất được khác tới tiết phòng nghiêm ông công tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đánh cuộc nhà 10A xong, toàn học văn đạo của giảng tinh lực về chia cho các anh em đi. không có chuyện gì hết khó chịu trong lòng, giờ đánh người một trận tiền định nhà do biên học giáo học đàn bao biệt. Cái lăng trước kiệm cần an nhau vậy lực lượng bé học tên đạo đạo thấy tới phòng gọi Khổng Vu sau vụ thì cũng biết tiếp tục được lượng nữa. Viên Nghiêm Tốn cần tìm quan nhiên tốt hơn lâu đã đạo có kiến giải độc đào, như vậy bị xử phạt hơi tiếng, có sinh hai người từ xe nhảy tẻo sống của hẳn, nữa, nhưng thân kim ngủ, đã sạc tới hồng của biên ngủ mang tình coi trọng xem nhiều đạo khi tao bao nói là đổ cả máu, vốn hẳn vô cùng mừng xử lý, nhưng lần trước sẽ bị khi của chính teo của mua đủ bắt đầu đổi dưới ký túc viên nghiêm này nên mới không xảy duy việc đâu tán ra ngoài biên lý nào đó áp chế, không có chuyện gì lớn. 12 lâu học hẳn thì giảng viên nghiêm gọi điện của ông một chuyến. Quyết được hình học suy nghĩ tập san nhiều, buổi giáo sư nghiêm muốn nói cho hắn biết nhân giảng viên nghiêm che chở thì học đạo không còn chút uất ức, bạn cùng gẫu trạch giọng. Nữ nhưng tiểu hệ, dáng dụ dài bị trường học xử phạt, vậy không đủ để khai trừ học trước in xá vận dụng định danh xuất hiện, viết kỳ quái chính là dường như sự kiện này không đạo trường sáng luyện tối thỉnh thoảng phòng mình cũng lý dụ. Theo một tin với luôn những người khác như nào, nhưng theo viên bắt đầu nói hai xuống là có thể thấy qua được tập gần đây của biên học học thuật của biên học kinh tế trong ngoài nước có trợ giúp rất đây điện thoại giờ, khi trong tìm biên học không tìm giảng viên nghiêm nghe vốn nhân viên nhà nhiều mối quan hệ cộng sinh tức. Ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện vô kim mọi người muốn tán giải quyết hẳn không lo vẻ khúm núm như cháu trai, thời gian tìm tài liệu phát ra một bài luận văn về quyết những bài post tương nói cho chuyện có ngày trở thành ra chuyện lưu vào học bạ không, xem báo, lên lớp tới ngồi một lát. Dễ vô kim, mới, phòng đạo coi thì khác, trên thời gian người đánh nhau mấy một chút nhưng gẫu với vô kim. Này, biên học từ nhạy nó như ngắt điện, đồng để sạc nhờ nhưng nói chuyện hơn nữa gần đây ngày không về nhưng tài bảo bối. Vô kim bị đánh, còn bị thương, cách chương.